Chương 536, khí thế 18. Dù là tại người trong nhà trước mặt, dù là Hạ Tuấn Giai không phải thật sự không được, nói lên những chuyện này vẫn là không được tự nhiên. Hai câu nói ý về sau, hắn đơn giản thô bạo chặt đứt đề tài này, nhìn về phía mẫu thân, nương, ngài nếu là không có việc gì, liền đi vườn bên trong trồng rau, cũng có thể cho Thanh Thanh 2 tỷ đệ làm điểm tâm, đừng quan tâm những việc này. Thật lâu, Chu Thị mới hoàn hồn, gấp đến độ nói năng lộn xộn, không phải, ngươi mới 30 không đến, này ngã bệnh liền phải trị, ngươi mời đại phu sao? Đúng, Hạ Phụ lên tiếng, ngươi liền phải Thanh Viễn một cái dòng độc đinh, vạn nhất xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Bệnh vẫn là muốn trị, cha Hạ Tuấn Giai đánh gây hắn, ngài sợ người ngoài không biết ta có ẩn tật sao? Vẫn là đi Hoa Lâu mới đến, quan viên chơi gái, Tuyên Dương ra ngoài, ta cu nở dê dễ thu dọn hành lý cùng các ngươi cùng nhau về nhà, đi trồng địa. Hạ gia hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, thật không biết làm sao bây giờ. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi lời này thật giả, nhi tử cùng nhi tức phụ cảm tình hảo bọn họ là biết đến, nếu không phải thật ngã bệnh, hai người chỉ định sẽ không tách ra. Vừa nhìn hai vợ chồng chính là thương lượng làm Hạ Tuấn Giai nạp tiếp, kết quả lời còn chưa nói ra liền nuốt trở vào, không chỉ như vậy, hiện ta y bo nở họ hai lại không để ý tới nạp tiếp đâu. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê sau khi đứng lên liền không thấy được hai người. Đều buổi chiều, phu thê hai người mới từ bên ngoài trở về, bao hết mấy bao dược. Sở Vân Lê có chút im lặng, các ngươi thật đi mua thuốc? Chu Thị thấy nàng sắc mặt một lời khó nói hết, lập tức nói, yên tâm, chúng ta đi ngoại thành mua, hơn nữa cũng không nói là Tuấn Giai, ta cùng đại phu nói chính là người cha hắn. Khụ khụ khụ, Hạ Phụ tiếng ho khan đánh gãy nàng lời nói, sau đó lại nhìn về phía Sở Vân Lê. Ngươi chớ để ý thế là, Sở Vân Lê liền mặc kệ. Đợi đến trạng vạng tối Hạ Tuấn Giai trở về, đối đầu hắn chính là một bát tối như mực dược chấp cùng mẫu thân mỉm cười mắt, hắn trong lòng tỏa ra một cỗ không tốt dự cảm. Nương, này thứ gì chữa bệnh dược? Qua Chu Thị chứng trạc đàng hoàng, đại phu nói, này dược uống, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Nếu là vô hiệu, hắn muốn trả lại tiền. Ta không uống. Hạ Tuấn Giai cơ hồ là chạy chậm vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Vào lúc ban đêm cơm tối đều không có ra tới ăn. Rơi vào Chu Thị mắt bên trong, chính là nhi tử tức giận. Lúc ăn cơm tối mấy lần nhìn về phía môn khẩu, thấy nhi tử từ đầu đến cuối không đến, lo lắng nói, sao có thể giấu bệnh sợ thầy đâu rồi, có bệnh liền phải chị A miễn cưỡng ăn một bát sau bữa ăn. Chu Thị đem đua hướng bàn bên trên vỗ, không thành, này dược nhất định phải hát bỏ ra 3 lượng bạc phối tốt nhất dược, sao có thể lãng phí hắn cha. Ngươi cùng ta cùng đi khuyên Tuấn Giai, đều 20 hơn người, đứa nhỏ này sao có thể cùng khi còn nhỏ đồng dạng không yêu uống thuốc đâu rồi, chúng ta. Chính là rót, cũng phải cho hắn rót hết mùi kia dược nói có phần đồng, dù là cách khá xa, Sở Vân Lê cu nở dê đoán được một vài thứ. Này dược cũng không biết là cái nào đất lang trung phối xuất ra, người bình thường uống hết về sau, thế nào cũng phải bổ ra máu mũi tới không thể. Bên kia hai vợ chồng bưng chén thuốc hưng thú bừng bừng liền đi Hạ Tuấn Giai gian phòng, sau đó chính là một hồi náo loạn. Cuối cùng, lấy một tiếng thanh thúy đổ sứ tiếng vỡ vụn kết thúc, Sở Vân Lê uống vào canh, cười lắc đầu. Lại không ngại phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lạnh, còn cười ngươi ra ngu ngốc chủ ý. Vừa quay người, quả nhiên liền thấy nơi cửa mặt trầm như nước Hạ Tuấn Giai. Sở Vân Lê mới không sợ hắn, thản nhiên nói, ta bất quá thuận miệng một câu, ai biết ngươi sẽ nhận lại nói, ngươi đi thi hơn nửa năm, ta chỗ nào biết ngươi miệng bên trong Hoa Lâu chuyện là thật là giả, ta đều cho rằng là thật đâu. Dứt lời, xoay người lại tiếp tục uống canh. Hạ Tuấn Giai sải bước đi đến đối diện nàng ngồi xuống, oán hận đới thêm một chén nước cơm, bọn họ một ngày chính là nhàn. Sở Vân Lê vẫn là công đạo nói một câu, kỳ thật đâu rồi, ngươi cha mẹ cũng là quan tâm ngươi. Vì mua cho ngươi dược, đẩy nói là ngươi cha sinh bệnh, thực tình thông suốt được ra ngoài từng quyền ái tử chi tâm, làm cho người ta ghen tị ghen tị. Hạ Tuấn Giai sắc mặt càng đen, phòng bếp nên còn có dược, ngươi có muốn hay không uống một chén, ta thân thể rất tốt. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, lại nói, kia là ngươi cha mẹ mua cho ngươi dược, nếu để cho ta uống, bọn họ thế nào cũng phải tìm ta liều mạng không thể. Vừa dứt lời, Chu Thị bưng bát xuất hiện tại môn khẩu, Tuấn Giai, cũng không thể lại đổ. Hôm nay nấu liền thừa cuối cùng này một bát, 3 lượng bạc liền phải 3 bộ, nếu là không có hiệu quả trị không hết, chúng ta muốn đi tìm hắn lui bạc, ta và ngươi cha khởi thật sớm chạy một ngày, ngươi ngược lại là thử xem. Hạ Tuấn Giai liên tục không ngừng gấp chút đồ ăn tại bát bên trên, chạy trối chết. Chu Thị lại vội vàng bận bịu đuổi theo khuyên. Hôm sau buổi sáng, Hạ Tuấn Giai nhìn thấy Sở Vân Lê câu nói đầu tiên là, nhất định phải nhanh đưa bọn hắn đi đưa tiễn, nếu là chỉ có bọn họ phu thê hai, kia là tùy thời đều có thể lên đường. Nhưng là, nhà bên trong còn có cái Hạ Thị. Nàng gần nhất bệnh đến càng thêm nặng, Sở Vân Lê ngoại trừ cho Mã Nhi động tay chân, lần này thật đúng là không có động thủ. Từ khi Doãn gia cha con hạ táng lúc sau, Hạ Thị liền lại không có xuống giường, để tang chồng mất con đối nàng đả kích không phải bình thường đại, gần nhất hai ngày phần lớn thời điểm đều tại mê man, chiếu tiếp tu cờ như thế, đại khái sống không được mấy ngày. Sở Vân Lê bình thường là không nhìn tới nàng, đều là Chu Thị mang theo hỉ tẩu tại chiếu cố. Ngày hôm đó trời mưa, nàng từ hậu viện ra tới lúc đành phải đi dưới mái hiên, đi ngang qua Hạ Thị gian phòng lúc, nghe thấy nàng nói, chờ một chút. Sở Vân Lê dừng chân lại nhìn sang, giường bên trên Hạ Thị hình dung tiểu thụy, cả người gầy rất nhiều, tay cùng chân gà tựa như vương, lập thu, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi nói đi. Sở Vân Lê dạo chơi đi đến trước giường. Hạ Thị gầy trơ cả xương, con mắt đều lớn rồi rất nhiều, mắt thứ hai mảnh xanh đen, ẩn ẩn lộ ra tử khí, trừng mắt nàng chất vấn, phải ngươi hay không ngươi nói cái gì liền xem như, Sở Vân Lê cũng không thể thừa nhận a, ngươi trách ta đúng hay không, ta mộng thấy ngươi chết rồi, hài tử cu nở dê không có lưu lại, Tuấn Giai thổ huyết không có, Hạ gia bị ta hủy, ta là tội nhân, ta là tội nhân. Nàng kích động lên, vốn dĩ sắc mặt trắng bệnh đều hồng nhuận chút, nói chuyện đều thông thuận lên tới, ta rõ, rằng là nghĩ muốn Hạ gia càng tốt hơn. Ta không muốn hại Tuấn Giai, ta chỉ là muốn hắn cưới một môn quý nữ, sinh hạ xuất thân cao quý hài tử, làm Hạ gia càng tốt hơn. Ta không muốn hại hắn, ta không muốn hại Hạ gia. Đột nhiên, nàng một phát bắt được Sở Vân Lê tay, gắt gao trừng mắt nàng, bỏ qua ta tôn tử, ta cầu ngươi. Bên này động tĩnh rất lớn, Chu Thị biết Hạ Thị bệnh nặng, vốn là lúc nào cũng chú ý đến, lúc này đến sớm muôn khẩu, nghe được Hạ Thị ăn nói khùng điên, sắc mặt thận trọng lên. Nhìn trong mắt nàng cầu xin, Sở Vân Lê hất ra nàng tay, ta không rõ ngươi ý tứ. Hạ Thị trừng mắt nàng, ánh mắt thời gian dần qua tan rã, cứ như vậy không có khí tức. Hạ Phụ nhìn thấy người giường bên trên ánh mắt không đúng, bận bịu đi vào cửa tay run run đi Hạ Thị chóp mũi thăm dò. Sau đó, hắn ngã ngồi trên mặt đất, ghé vào mép giường gào khóc. Hạ Thị tang sự hết thể giản lược, mấy ngày liền xuống táng, người một nhà đều táng ở kinh thành vùng ngoại ô. Xa xa đối diện kinh thành cổ phát nặng nề cửa thành. Nay toàn ra làm những sự tình kia, không phải liền là nghĩ muốn đáp thượng kinh thành quý nhân A táng ở đây. Rất tốt, này mấy lần tang sự nghiêm túc coi như đều cùng Hạ Tuấn Giai không có quan hệ gì. Cho nên, Hạ Thị không có, hắn liền cáo một ngày nghỉ đem người đưa đi vùng ngoại ô Hạ táng, cũng không cần giữ đạo hiếu có đại tang. Ngược lại là Hạ Phụ đưa nàng Hạ táng về sau, bệnh một trận. Nhiều năm không sinh bệnh người đột nhiên bị bệnh. Bệnh tình rất nặng, Hạ Tuấn Giai lo lắng không thôi, tìm tốt nhất đại phu tới trị, Chu Thị cũng không đoái hoài tới làm nhi tử uống thuốc. Gần nhất nhà bên trong bầu không khí không tốt, Hạ Thanh Thanh không biết là bị ảnh hưởng này, vẫn là bản thân trưởng thành an tĩnh, dù sao gần nhất không có trước kia hoạt bát. Sở Vân Lê thấy thế, dẫn theo hai đứa bé cùng ra đường. Từ khi đi vào kinh thành, nàng còn không có như thế nào mang theo hai hài tử dạo phố đâu rồi, y, tiểu cô nương nhà. Không cao hứng mua tâm tình liền sẽ được rồi. Quả nhiên, tại Sở Vân Lê giúp nàng đặt mua mấy thân thu áo cùng quần áo mùa đông về sau, Hạ Thanh Thanh nụ cười trên mặt nhiều hơn. Nhà bên trong nặng nề, Sở Vân Lê mang theo nàng đi y quán dạo qua một vòng. Kinh thành cửa hàng quá đắt, Sở Vân Lê chỉ mua một gian nhỏ, trong tay nàng có khá hơn chút đơn thuốc, kinh thành bên trong người đều không thiếu bạc, những này dược bán được rất tốt, kiếm lời không ít. Không loạn hoa, cho hai đứa bé đặt mua quần áo đồ trang sức là đầy đủ. Trưởng quỹ bẩm báo sự tình về sau, lại nói, có người hỏi đến Vinh Dương Hoàn đơn thuốc, tiểu cho đẩy. Tại y quán bên trong, Hạ Thanh Thanh là biết nàng mở y quán sự tình, đứng tại đại sảnh rèm đằng sau, nhìn bên ngoài một người như có điều suy nghĩ. Đợi đến Sở Vân Lê mang theo nàng đi tiểu lâu ăn cơm lúc, Hạ Thanh Thanh đột nhiên nói, nương, có phải hay không đặc biệt kiếm? Sở Vân Lê bật cười, bình thường. Nhìn bàn bên trên sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Hạ Thanh Thanh lại nghĩ tới khi còn nhỏ ăn khối thịt đều bị chửi nhất đốn tình hình, đột nhiên nói, nương, ta muốn theo ngươi học làm ăn. Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, ngươi cha đại khái không cho ngươi học. Quan gia nữ nha, học chút nữ công nhiều nhìn chút sách, học tốt quy củ minh lý hiểu chuyện là được rồi. Tiểu cô nương ngược lại không có lại kiên trì, bất quá nhìn nàng bộ dáng, nhất thời bán hội hẳn là không dự định từ bỏ. Mẫu tử ba người xuống lầu lúc, còn gặp được người quen. Tôn Yên mang theo bà tử chậm rãi lên lầu, mấy người thác thân mà qua khi, sắc mặt nàng rất là phức tạp. Nay đã vạch mặt người, Sở Vân Lê mới mặc kệ nàng cái gì sắc mặt đâu rồi y, ôm Hạ Thanh Viễn lôi kéo Hạ Thanh Thanh một đường hạ lâu, liền không nhìn nàng. Hạ phu nhân nàng không để ý tới, Tôn Yên ngược lại lên tiếng. Sở Vân Lê xoay người lại, lãnh đạm nói, Tôn cô nương có việc Tôn Yên nơi nào có chuyện, chính là thấy được nàng nhìn không chớp mắt, trong lòng không cao hứng nàng coi thường mà thôi. Thấy nàng ánh mắt phức tạp chính là không nói lời nào, Sở Vân Lê quay người tiếp tục xuống lầu, ai biết còn không có đi ra ngoài, chỉ thấy Hạ Tuấn Giai cũng tiến vào. Tôn Yên đứng tại cầu thang chỗ góc cua, Sở Vân Lê đã tới rồi thực chất, nhìn một chút đối diện tới Hạ Tuấn Giai, nàng lại xoay người lại nhìn một chút trên bậc thang người, cái này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Nhìn thấy Tôn Yên tại, Hạ Tuấn Giai cu nở dê rất là ngoài ý muốn, tiến lên thuận tay tiếp nhận Hạ Thanh Viễn, thấp giọng nói, cha bệnh, ta vốn gì không muốn tới, Trần Thượng Thư mời, ta không có cách nào cự tuyệt.